Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô gái dưới thân, em muốn cùng tôi về nhà ngủ không? Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống nghẹn ngào nhìn hắn. Rốt cuộc anh phát điên à? Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết, đột nhiên cúi đầu muốn hôn, lại bị Hạ Tuyết xoay mặt vội vàng đẩy hắn. Anh đừng làm như thế. Hà Văn Hạo xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, sau đấy mạnh mẽ bao trùm môi cô, một đôi môi đỏ mọng của cô, một tay nhắc bên ngoài bắp đùi cô lên, quét tới mũi chân cô, cởi giày cao gót rồi vuốt ve bắp chân cô. Hai chân Hạ Tuyết cuốn lên xoay người, hai tay nắm áo sơ mi trắng của hắn, muốn tránh thoát nụ hôn nhưng lại bị hắn hôn càng thâm nhập. Đầu lưỡi hắn dò vào khoang miệng của cô, dây dưa đầu lưỡi của mình, hơi thở phát ra khí nóng làm lồng ngực cô phập phồng. Thân thể cô dần dần mềm nhũn, thân thể hắn càng ngày càng chìm vào trong thân thể cô. Tay hắn từ bên cạnh ngoài bắp đùi hướng bên trong dò, vừa muốn kéo quần lót ren màu đen của cô xuống, nhưng Hạ Tuyết tức giận nắm chặt tay hắn. Anh đừng làm thế. Hà Văn Hạo không để ý tới cô, lại muốn dừng sức kéo quần lót ren của cô xuống. Hạ Tuyết tức giận cố hết sức đẩy thân thể hắn ra. Trên cô không nhanh chóng bước xuống ghế salon, muốn vội đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa muốn kêu nhân viên phục vụ. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi phía sau cô, ôm lấy cô. Đừng kêu, bọn họ sẽ không lên đâu. Hạ Tuyết giật mình xoay người kêu to, anh thực quá đáng đấy. Chuyện quá đáng hơn tôi cũng làm được. Hà Văn Hạo lại ôm Hạ Tuyết vào lòng, cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Hạ Tuyết tránh né nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị hai tay cứng như thép của hắn ôm chặt bên hông mình, đầu lưỡi cuồng nhiệt không ngừng dây dưa đầu lưỡi sắp tê dại của cô. Cô vì từ chối hắn, thân thể ngửa ra sau, hắn nghiêng người tới trước ôm thân thể cô lại, vuốt nhẹ hông cô, siết chặt cái mông cô, hôn chặt đôi môi, thậm chí thở nhẹ âm thanh khát vọng kích tình. Người đàn ông này đang điên cuồng mê luyến nụ hôn của cô, thân thể cô. Cô biết hắn đang mê luyến. Trong nháy mắt cô thoáng mềm lòng, như lúc tay hắn muốn vung vào giữa chân cô thì một tay nắm chặt tay hắn ở cạnh chân. Hà Văn Hạo không cưỡng cầu, hai tay ôm chặt thân thể cô, hưởng thụ mềm mại hôn cô, hôn cằm cô, hôn mặt cô, bên tai cô, cổ của cô. Hạ Tuyết ngửa mặt lên, nước mắt run rẩy lăn xuống, hai tay nắm chặt cánh tay cứng rắn của hắn, muốn cự tuyệt hắn nhưng thân thể mềm nhũn. Hà Văn Hạo thuận thế cởi cúc trên cổ áo sườn xám cô, hôn lên vai của cô, sưng ức rồi tới bộ ngực sữa. Nước mắt Hạ Tuyết vẫn lăn xuống nhưng không nhúc nhích để mặc hắn hôn. Hà Văn Hạo cảm thấy thân thể Hạ Tuyết mềm nhũn, hắn chậm rãi dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Tuyết rơi lệ nhìn hắn. Hôn đi chứ, tại sao lại không hôn? Còn người Hà Văn Hạo nhìn cô không chớp mắt. Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn hắn. Cởi hết áo cho tôi, để tôi cởi hết trước mặt anh, sau đấy hôn tôi, thậm chí cưỡng bức tôi. Đây là chuyện anh làm giỏi nhất từ trước đến giờ đấy. Hà Văn Hạo nhìn cô, Hạ Tuyết cũng nhìn Hà Văn Hạo nghẹn ngào. Cho nên tôi để cho anh hôn, hôn xong rồi cưỡng bức tôi, xong hãy bỏ qua cho tôi có được không? Anh cướp đi cuộc đời của tôi đi đến đâu cũng không thoát khỏi anh. Không phải là anh muốn thân thể của tôi à? Bây giờ tôi liền cho anh. Loại người như anh chỉ muốn cướp đoạt thân thể phụ nữ khác thôi. Cô vừa nói xong đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nước mắt run rẩy lăn xuống. Cô tức giận, hai tay run run đem hàng cúc áo trên ngực trái cởi xuống từng cái, vừa cởi vừa nhìn hắn. Nếu như vậy được chưa? Tôi tự cởi được chưa? Không cần anh xé. Ánh mắt Hàn Văn Hạo thoáng có chút đau đớn, vừa tay nắm chặt tay cô. Anh buông tay ra để tôi tự cởi. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống buông tay của hắn, nhưng buông lỏng cúc áo tới bên hông. Một mảng thân chiếc sườn dán đỏ thẫm rớt xuống, lộ áo lót đen nhánh, hai bầu ngực giữa đầy đặn. Nước mắt từng giọt chảy theo cằm xẹt qua cổ trắng ngần. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận vừa cởi cúc áo vừa nghẹn ngào run rẩy. Anh muốn tôi liền cho anh. Qua tối nay anh cút ngay khỏi thế giới của tôi. Dù sao cũng đã từng có một đêm với anh, một đêm nữa cũng không sao. Tôi chán ghét anh biết bao nhiêu, tôi ghê tởm thái độ này của anh. Bên cạnh anh thay đổi phụ nữ liên tục, tại sao không chịu buông tha tôi? Tôi thực sự không muốn liên quan đến anh, chỉ cần anh vừa đến gần tôi. Tôi gặp rất nhiều kiếp nạn, tôi muốn tránh xa anh, tôi muốn mang Hy Văn tránh xa anh. Hà Văn Hạo đột nhiên nắm chặt tay Hạ Tuyết, nhìn cô chằm chằm. Hạ Tuyết lại muốn ngăn tay của hắn, vẫn cởi y phục. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nắm chặt tay cô, hơi dùng sức vung ra. Cả người Hạ Tuyết loạng choạng, nhưng hắn tiến lên một bước, mặt không đổi, vươn tay giúp cô cài lại cúc áo, từng cái giúp cô cài lại. Hai tay trải qua hông cô, đến hai bầu ngực sữa, đến cổ, tay hắn nghiêm túc cài cúc áo. Hạ Tuyết tức giận thở hổn hển, nước mắt từng giọt lan xuống, để mặc hắn cài cúc áo cho mình. Hà Văn Hạo cài xong cúc áo cuối cùng ngừng đầu, nuốt cổ họng khô đắng, nhìn gương mặt giận dữ của cô, hắn nắm chặt vai cô, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra, chỉ chậm rãi đi đến bên sofa, nhảy đồng phục đen mặc vào. Hạ Tuyết không lên tiếng, nghe âm thanh hắn mặc quần áo, hốc mắt cô đỏ lên. Hàn Văn Hạo bình tĩnh đứng trước kính toàn thân, tay cài cúc âu phục, sau đó trầm mặc đi qua cạnh cô, nhanh chóng xuống lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net